Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, đại bại quân phản loạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết nóng ran. Mùi máu tanh ở thành Kinh Châu bên ngoài tràn ngập. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người mỗi người mang 10.000 binh mã phi nước đại tới. Sở Vương Lý Hà Đông do dự một chút sau đó, lựa chọn tiếp tục liều giết. Trên cổng thành, một người đàn ông vạm vỡ thần sắc lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Hắn tổng cảm thấy nơi đó có điểm không đúng. Đột nhiên, người đàn ông vạm vỡ mặt liền biến sắc. Hồ Đồ nói không tốt. Mau thông báo vương gia. Mau sớm lui về trong thành. Khương tiên sinh, quân đường bất quá như vậy. Cần gì phải lui về, không bằng đem trong thành 30.000 binh mã vậy phái ra đi. Trực tiếp kết thúc cuộc chiến đấu này tốt, một người võ tướng trong tròng mắt mang một ít khinh. Thường, Khương Bất Hợp hừ một tiếng, đây là quân đường kế dụ địch, mau để cho vương gia trở lại đi, nếu không quân ta nhất định tổn thất thảm trọng. Tên kia võ tướng vẫn như cũ là có chút xem thường. Bất quá Khương Bất Hợp ra lệnh, hắn vậy không dám vi phạm, lập tức phái người ra khỏi thành, cùng Lý Hà Đông liên lạc. Phía dưới cổng thành, Lý Hà Đông đang giết đã ghiền, giết điên cuồng. Lúc này, một người tướng sĩ chạy tới, vương gia, Khương tiên sinh để cho ngài mau sớm trở về thành. Nghe nói như vậy, Lý Hà Đông nhưng là khoát tay một cái, nói cho Khương tiên sinh. Bổn vương muốn giết bại quân đường. Vừa nói, bất đồng vậy tướng sĩ mở miệng nữa. Lý Hà Đông quơ binh khí liền lần nữa đánh tới. Làm là đại đường vương gia, ai không phải từ trên lưng ngựa đánh xuống. Giết hại, giết hại. Lý Hà Đông cũng không chút nào thối lui ý. Mà ngay tại lúc này, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương binh mã đã từ hai bên đánh tới. Tần Thiên gặp thời cơ đã đến, lập tức thả ra cuồng ma quân, giết, cuồng ma quân vừa ra, trời đất phảng phất đều phải làm biến sắc, đây là một chi nổi điên ma binh, bọn họ không sợ chết, bọn họ chỉ cần đi vào chiến trường, liền chỉ biết là giết, giết, giết, cuồng ma quân sức chiến đấu so với kia chút trước thu phục quân phản loạn cường đại hơn rất nhiều. Lý Hà Đông quân phản loạn gặp phải cuồng ma quân sau đó, nhất thời cảm giác được áp lực to lớn, một cái tiếp theo một cái tướng sĩ bị cuồng ma quân giết chết. Trải qua một tràng máu tẩy rửa sau đó, cuồng ma quân đã lột xác. Chuyện gì xảy ra? Lý Hà Đông vậy rõ ràng cảm thấy áp lực, hắn trong lòng mơ hồ có chút bất an, mình có thể phải bị lừa. Chẳng qua là hôm nay quân đường đều đã chạy đến, lại lui về, có thể đã muộn à. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng lui về phía sau, hắn toàn bộ binh mã nhất định hỗn loạn không chịu nổi. Mà một khi hỗn loạn, liền chỉ có thể mặc cho quân đường xẻ thịt. Liền suy nghĩ, Lý Hà Đông cũng chỉ có thể nhắm mắt, cùng quân đường tiếp tục chém giết, giết, phong hỏa quân. Và sát ma quân cũng đã đánh tới. Bọn họ sức chiến đấu cùng cuồng ma quân là không sai biệt lắm. Có lẽ bọn họ huấn luyện biện pháp và Tần Thiên không giống nhau. Nhưng bọn họ rốt cuộc là danh tướng. Bọn họ huấn luyện biện pháp, vậy tuyệt đối không kém. Quân đường từ ba mặt đem quân phản loạn bao vây. Rồi sau đó chính là một phen lại một phen chém giết. Tràng chém giết này từ buổi sáng bắt đầu, một mực kéo dài đến buổi trưa. Quân đường ở viện binh đến sau đó, liền trở thành nghiền ép kiểu trạng thái. Lý Hà Đông bên người binh mã càng ngày càng thiếu. Vương gia, mau mau trở về thành. Khương Bất Hợp lại phái người tới. Mặc dù bọn họ binh mã nhiều, nhưng ra khỏi thành đánh một trận, với bọn họ hết sức bất lợi. Chỉ có thể cố thủ thành trì. Quân phản loạn đã hao tổn nghiêm trọng. Nhưng lúc này Lý Hà Đông không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Lui, quân phản loạn bắt đầu lui về phía sau. Quân Đường một phen thu hoạch, giết quân phản loạn người Ngưỡng Mã Phiên, một mực giết tới sông Hộ Thành nơi này, lúc này mới rốt cục ngừng lại. Lý Hà Đông mang hơn 10.000 binh mã đem về thành. Trận chiến này, hắn tổn thất một nửa binh mã, vốn là có 60.000 binh mã, bây giờ chỉ còn lại có hơn 40.000 một chút. Quân Đường bên này, tự nhiên vậy có thương vong, nhưng bọn họ rất nhanh đem không có thể trốn trở về quân phản loạn cho thu nạp. Sau giờ ngọ ánh mặt trời nóng rực, thành Kinh Châu bên ngoài thi thể chất đống như núi, mùi máu tanh gay mũi, đưa tới không thiếu con ruồi. Lý Hà Đông đã trở lại trên cổng thành, chẳng qua là sắc mặt hắn rất khó xem. Hắn có chút hối hận, cũng có chút tức giận. Nếu như ở Khương Bất Hợp lần đầu tiên phái người kêu hắn thời điểm trở lại, lính của hắn ngựa chưa đến nỗi hao tổn như thế nghiêm trọng. Đáng ghét, lại bị lừa. Tức giận Lý Hà Đông nện một cái tường thành bên cạnh Khương Bất Hợp, nhưng lộ vẻ rất bình tĩnh. Ở hắn xem ra, Lý Hà Đông càng hối hận, sau này thì Vượt sẽ đối với hắn sinh ra lệ thuộc vào. Làm một mưu sĩ, như vậy tình huống là thành công. Vương gia, mặc dù quân ta thảm bại, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ là có thể công hạ thành Kinh Châu. Cái này thành Kinh Châu những năm này chúng ta đã thêm chiều rộng dày hơn. Mặc cho quân Đường nhiều gấp đôi đi nữa binh mã, bọn họ vậy tuyệt công không lên đây. Chỉ cần bọn họ công không lên đây, chúng ta là có thể từ từ dây dưa chết bọn họ. Trong thành lương thảo rất nhiều, làm là đã mật mưu tạo phản có chút ý niệm Lý Hà Đông. Hắn đã sớm ở thành Kinh Châu dự trữ nhiều lương thảo. Cùng quân Đường dây dưa là không có một chút vấn đề. Lúc này nghe được Khương Bất Hợp mà nói, Lý Hà Đông cũng chỉ có thể gật đầu. Bây giờ, hắn là không dám ra lại thành đánh một trận. Ra lệnh đi, để cho quân ta tướng sĩ thời khắc canh giữ cửa thành. Tất tu thật cẩn thận, nghe Tần Thiên biết là một cái tương tự với đèn khổng minh đồ. Có thể bay trên không trung. Muốn để phòng bọn họ từ không trung tiến vào ta thành Kinh Châu trong. Này, Lý Hà Đông một phen phân phó và an bài sau đó. Cái này mới rốt cục đi về nghỉ. Cùng lúc đó, quân Đường khi dọn dẹp hoàn chiến trường sau đó, cũng đã dẫn binh mã hồi doanh. Bất quá lần này, nhưng là hội hợp đến một nơi. Hôm nay, quân phản loạn đã biết bọn họ chẳng qua là giả không hợp. Lại chia mở đóng trại mà nói, lực lượng quá phân tán, không tốt, cho nên, mặc dù không ở một doanh, nhưng mọi người doanh trại nhưng là phải lại gần nhất chút mới được. Được, a, giết đã ghiền, giết thoải mái, mới vừa rút quân về doanh, Trình Sử Mặc liền không nhịn được ồn ào, lần này mọi người cặp tay, hắn là thật cảm thấy thoải mái, quá đã. Tần Thiên nhưng là tương đối mà nói muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn mặc dù không có siêu nhiên vật ngoại, nhưng không thôi vật hỉ, không thôi kỷ bi vẫn có thể làm được. Trở lại lều lớn, Tần Thiên nói, cái biện pháp này chỉ có thể dùng một lần. Tiếp theo, chỉ sợ chúng ta phải đối mặt một chàng cứng rắn chiến đấu. Lý Hà Đông và Hàn Dịch bất đồng, phái người đi kêu gọi đầu hàng không có dùng. Dẫu sao hắn có, đều là mình phủ binh. Những thứ này phủ binh đối với hắn vẫn là rất trung thành. Vì vậy, bọn họ tiếp theo điều có thể làm cũng chỉ có công thành. Tần Thiên nói xong lời này, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người không hề cảm thấy cái này có gì. Ban đầu công hạ Kinh Môn và Nghi Xương, lúc này bọn họ không phải là cứng rắn công xuống. Hiện nay muốn công hạ thành Kinh Châu, đối với bọn họ mà nói lại coi là cái gì? Ta quân Đường có đại đường thần nỏ, lợi dụng thần nỏ ưu thế làm che chở, có thể nhanh chóng công thành, coi như là một chàng cứng rắn chiến đấu. Vậy không coi vào đâu. Không sai, bất quá chính là quân phản loạn, có gì sợ hãi tai? Hầu Quân Tập và Tô Định Phương đối với công thành cũng không có gì ý kiến. Tần Thiên càng là cẩn thận một chút, suy nghĩ một phen, như vậy suy nghĩ sau này, chân thực không nghĩ ra những thứ khác phá địch biện pháp. Cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý công thành. Được, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Sáng mai, công thành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-vung-vung-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.